Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó mới có thể làm cho hai người phản ứng như thế này. Nam nhân này khi biết rõ có người sẽ gây nguy hiểm cho nàng, tuyệt không chỉ ra tiếng cảnh cáo, muốn nhắc nàng tự mình cẩn thận một chút mà thôi. Nàng đáng lẽ nên sớm nghĩ đến điều này mới đúng. Còn nữa, vì sao bọn họ yêu cầu em tha thứ cho bọn họ? Bọn họ có làm chuyện gì có lỗi với em sao? Nàng hỏi lại, vẫn nghĩ không ra chính mình rốt cuộc quên cái gì, hay chuyện nên biết lại không biết. Em nha, thoạt nhìn rất khôn khéo, kỳ thật là quá hiền lành. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ về hai má hồng hồng của nàng, có chút thở dài nói. Nàng không thể phủ nhận. Trước kia khi anh trả lời vấn đề này, nói cho anh biết, em có nghĩ tới công việc hiện tại hay không? Chuyên tâm làm ngàn thê lương mẫu của anh. Hắn ôn nhu hỏi nàng. Anh hy vọng sau khi kết hôn, em sẽ ở nhà làm bà chủ gia đình sao? Nàng nhìn kỹ hắn, không đáp mà hỏi lại. Anh không có hy vọng chuyện này, mà chỉ cần em cảm thấy khoái hoạt, cao hứng là tốt rồi. Anh sẽ không can thiệp vào quyết định của em. Hắn nhẹ nhàng mà trầm giọng nói cho nàng. Một khi đã như vậy, vì sao lại hỏi em vấn đề này? Nàng thấy khó hiểu, bởi vì nếu em còn biết muốn tiếp tục làm ở công ty hiện tại này, anh cho rằng em không biết có vẻ sẽ tốt hơn. Dù sao em mỗi ngày đều phải đối mặt với hai người kia. Lời hắn chân thật, thành khẩn nói nàng. Anh nói như vậy là muốn em làm cách nào hết hiếu kỳ? Rất đơn giản, bởi vì em không muốn bới móc chuyện riêng tư của người khác. Mà việc này mặc dù có liên quan tới em, nhưng lại là chuyện riêng tư quan trọng hơn với hai người kia, đến độ không thể cho ai biết. Miệng hắn nhếch lên mỉm cười nói, nếu bọn họ không thể cho ai biết chuyện riêng tư ấy, anh sao lại biết? Có tiền có thể hô phòng hoán vũ, kêu ma gọi quỷ. Hắn tiếp tục mỉm cười, bộ dáng xem ra có chút xấu xa, lại có chút trào phúng. Lăng Vĩ Ương lại lần nữa không chống đỡ nổi, chẳng thốt nên lời. Nhưng hắn thật sự hiểu nàng, biết nàng đối với chuyện riêng tư của người khác luôn giữ thái độ phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói. Cho dù có người nói thì nàng cũng không muốn hóng chuyện, sao có thể tò mò đi bới móc đây? Chuyện cũng không thể cho ai biết, chính là không nghĩ để cho người khác biết. Nàng cũng có nhiều bí mật không để ai biết, dĩ nhiên trong lòng nàng đồng cảm, hiểu được điều này. Một khi đã như thế thì đừng nói nữa, nàng suy sụp buông tha. Em chỉ cần biết rằng không nên có mưu mô hại người, nhưng cũng không thể không tự đề phòng người khác là tốt rồi. Chuyện của hai người họ đều sao cho anh là ổn thỏa. Anh tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ kẻ nào khi dễ em, thương tổn em. Hắn hôn nàng ôn nhu cảm đan. Lăng Vị Ương nhìn lên mặt của hắn đầy thâm tình cùng ôn nhu, trong lòng cảm thấy ngọt ngào mềm mại, dần dần lan tràn tới toàn thân. Cảm giác nỗi lo lắng từ trong lòng thoát ra biến đầu mất. Nàng kiềm lòng không được, bỗng nhiên ở trong lòng hắn xoay người lại đối mặt cùng với hắn. Hai tay đưa ra, ôm thân thể rắn chắc của hắn, khuôn mặt cống sán trước ngực, ngoan ngoãn ở trong lòng hắn. Làm sao vậy? Hắn xem nàng thình lình hành động như trẻ con, cảm thấy có chút khó hiểu lại tươi cười hơn. Em thật đang cao hứng. Nàng bỗng nhiên thốt nên lời. Cao hứng cái gì? Có thể cùng anh kết lại duyên tình. Chỉ cao hứng thôi sao? Miệng hắn nhếch lên cao một chút. Cao hứng, vui vẻ, may mắn vì có thể yêu thương anh, cùng anh nguyện yêu em. Em thật sự không biết nên cảm tạ trời xanh hay là nên cảm tạ anh. Đương nhiên là cảm tạ anh. Hắn sẵn sàng nói tiếp, làm cho nàng ngăn không được cười nhẹ ra tiếng. Cảm ơn anh nhiều em, nàng nói. Không khách khí. Cũng cảm ơn anh dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào là lấy em trai ra uy hiếp, làm em không cách nào chỉ có thể ngây ngốc trúng kế, cho anh tùy nghi xử lý. Nàng vừa cười vừa nói chính là muốn hắn xấu hổ một chút. Không dự đoán được hắn lại vẫn có thể nói tiếp. Không khách khí. Ngữ khí của hắn mang vẻ đương nhiên. Nàng lại nở nụ cười. Nam nhân này thật sự có da mặt dày quá nha. Như là người như thế, hắn tài năng sống được và làm theo ý mình, tự do tự tại như vậy không phải sao? Cho nên là hắn cũng có ngày hôm nay. Đừng cười, nên ngủ đi. Em ngày mai không phải còn muốn đi làm sao? Nói xong hắn nhẹ nhàng mà gỡ tay nàng ra, giơ tay tắt đèn ở đầu giường. Hắn nằm yên xuống mới lại đem nàng ôm vào trong lòng. Ngủ đi. Ôm hắn, nàng thỏa mãn nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Vị Ương, em yêu. Trong lúc mơ ngủ, Lăng Vị Ương hình như nghe thấy có người gọi nàng. Nàng vẫn nhắm mắt mơ mơ màng màng lên tiếng, cảm thấy thanh âm kia còn nói thêm gì đó, nàng lại nghe không cẩn thận. Nàng buồn ngủ cực kỳ, mà nằm trên chiếc giường mềm mại, làm cho nàng lại nhanh chóng chìm vào trong giấc mơ. Khi tỉnh lại lần nữa, nàng cảm thấy mệt mỏi, không giống như vừa ăn no đã ngủ, ngược lại như là đã ngủ mới ít lâu đột nhiên bị đánh thức. Nhưng phóng mắt nhìn bốn phía cũng đều là một mảnh yên tĩnh. Không có người đánh thức nàng nha. vì sao nàng vẫn cảm thấy còn ngủ không đủ, cảm thấy mệt mỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net